Hoan nghênh đến với trò chơi ác mộng. Chương 64, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người đến thế giới phó bản được một lúc thì thấy bác sĩ Lã đứng giữa bọn họ, nhìn chằm chằm hai người đang nắm tay nhau, thấy họ di động, hắn vẫn có chút kinh ngạc, nhanh như vậy mới 5-6 giây thôi. Tốc độ dòng chảy thời gian bên trong và bên ngoài khác nhau rất lớn, chúng tôi đã nói chuyện bên trong gần 1 giờ. Tô Hòa nói, bác sĩ Lã nhếch miệng hâm mộ nói, thật tuyệt. Vậy không phải thoải mái ở trong lĩnh vực nghỉ ngơi rồi sao? Cho dù bị thương cũng có thể ở trong lĩnh vực hồi phục tốt. Tô Hòa cười nói, vậy thì chờ đến sau khi lĩnh vực tiến hóa mang thân thì cùng đi vào mới được, hơn nữa lĩnh vực vẫn có nhiều hạn chế. Nếu là nhiệm vụ của chính mình, trong lúc làm nhiệm vụ không thể mở lĩnh vực, hệ thống hạn chế điều này. Ồ, bác sĩ Lã có chút thất vọng, ngay sau đó lại phấn chấn. Chúng ta mau trở về đi, nhìn xem. Cửa lớn đã xuất hiện rồi. Tề Nhạc Nhân cũng quay đầu lại liếc nhìn cửa lớn cổ kính, nó dường như chưa từng biến mất đứng sừng sững ở nơi đó. À, các cậu muốn hoàn thành nhiệm vụ sao? Hiện tại tỷ lệ hoàn thành của cậu chỉ có 45, Tô Hòa nhắm mắt lại, như là xác nhận tin tức gì đó, sau đó thông báo độ hoàn thành nhiệm vụ của họ. 30, có thể bắt được 20 số ngày sinh tồn. Bác sĩ Lã vui vẻ nói, không chút tham lam nào. Tô Hòa có vẻ sửng sốt trước bộ dáng không chí tiến thủ của anh ta, lại nhìn về phía Tề Nhạc Nhân, cậu có vẻ đang do dự trộm liếc sang Tô Hòa một cái, bị Tô Hòa vừa vặn thấy được. Anh muốn cổ vũ cho chúng tôi đi tiếp sao? Tề Nhạc Nhân hỏi Tô Hòa. Bác sĩ Lã lộ vẻ mặt cá chết. Đây là tiết tấu kết thúc thật thiếu đánh. Cậu xem cái kết thúc đơn giản của cậu đánh đến vỡ đầu chảy máu, muốn đùa kết cục. Tô Hòa cười tủm tỉm nhìn hai người họ. Không phải còn có tôi sao? Hờ. Bác sĩ Lã kinh ngạc nhìn hắn. Này là loại nhiệm vụ điều tra, không phải anh không thể sử dụng thẻ kỹ năng sao? Nhưng thật ra Tề Nhạc Nhân không có gì kinh ngạc, vừa rồi cậu cảm giác được Tô Hòa có ý muốn giúp đỡ. Tôi dùng cái này là được. Nếu lát nữa xảy ra chuyện nguy hiểm, vậy phải trông cậy vào các cậu rồi. Tô Hòa chỉ vào trán của mình, khí định thần nhàn nói. Hắn nói rất tự nhiên, không có ý khoe khoang, nhưng chính 10 phần tự tin đó đã hoàn toàn cảm nhiễm hai người. Khiến họ không kìm lòng được mà tin tưởng hắn. Nói hay lắm, chúng ta lần này sẽ làm một vụ lớn. Tề Nhạc Nhân, cậu bảo vệ Tô Hòa nha. Một sợi tóc cũng không thể thiếu. Bác sĩ Lã không có khái niệm thực tế về năng lực của Tô Hòa. Hơn nữa anh ta không thể sử dụng thẻ kỹ năng. Theo bản năng nghĩ anh ta cũng như mình. Tề Nhạc Nhân nhếch khóe miệng. Cảm thấy ý của Tô Hòa là nếu gặp phải nguy hiểm thì bọn họ phải tự tìm cách bảo vệ mình. Hắn chỉ cung cấp cố vấn giúp đỡ chứ không hề duy trì vũ lực. Mặc dù cậu hoài nghi Tô Hòa không cần dùng thẻ kỹ năng cũng đủ treo quái vật phó bản lên đánh, nhưng cậu không cảm thấy loại người chơi thâm niên sẽ luôn dựa vào thẻ kỹ năng. Chúng ta muốn bắt đầu từ đâu? Tề Nhạc Nhân hỏi, mặc dù hai cậu đã nói với tôi về tình hình của nhiệm vụ này, nhưng không thể tránh khỏi một số thiếu sót. Tôi có mấy vấn đề còn nghi vấn, đứng mũi chịu sào là NPC Nina. Thật đáng tiếc bây giờ ở thế giới này, ít nhất một giờ sau chúng ta mới gặp cô ấy. Tô Hòa mân mê cây gậy chống trầm ngâm suy nghĩ. Nhưng tôi nghĩ hay là mình đi cuối gian phòng hành lang lầu một nhìn một cái. Tôi có chút phỏng đoán mơ hồ cần phải xác minh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng tốt, chúng ta vừa lúc chưa vào phòng Nina ở thế giới này. Tề Nhạc Nhân nhớ lại lộ tuyến hành động của mình và bác sĩ Lã trước đó. Đúng là ở thế giới này chưa đi qua căn phòng đó. Căn phòng đó có vấn đề gì? Bác sĩ Lã hỏi. Rất nhiều vấn đề. Một cái trực tiếp nhất chính là, tại sao bên ngoài cửa khóa trái? Tô Hòa hỏi, ách, bác sĩ Lã ngây dài. Lúc này, Tề Nhạc Nhân mới ý thức được cảm giác khó chịu khi lần đầu tiên nghe thấy tiếng gọi của Nina là cái gì. Căn phòng nhỏ ở cuối hành lang, nó là một căn phòng riêng biệt, nhưng có hai khóa bên trong và bên ngoài căn phòng. Tề Nhạc Nhân lúc trước có chú ý qua, cái cửa này có khóa trong, bây giờ nhớ lại, hẳn cái khóa bên ngoài kia về sau mới làm, khóa sắt rất thô ráp. Chỉ cần bẻ một chút là có thể mở, trên khóa sắt không có treo yêu cầu cần chìa khóa để mở khóa sắt. Anh nghi ngờ Nina có vấn đề sao? Tề Nhạc Nhân hỏi, trước khi tìm đủ manh mối, tôi không loại trừ khả năng này. Tô Hòa bình tĩnh nói, lúc trước tôi đã nói với anh, tôi đã tìm thấy vật hiến tế ác ma thứ ba dưới tầng hầm. Sau đó gặp qua ảo cảnh, trong ảo cảnh đó, Nina thả phu nhân điên bị nhốt dưới tầng hầm ra. Tôi nghĩ cô ấy có khả năng. Là một người tốt, Tề Nhạc Nhân suy nghĩ nói. Nhưng cũng có thể là cô ấy có ý đồ khác. Bác sĩ Lã sờ cằm nói. Tại sao cô ấy lại giúp phu nhân điên trốn thoát? bởi vì trung thành và tận tâm. Thật ra tôi nghĩ cô ấy rất khả nghi, lúc trước khi chúng ta hỏi chuyện phu nhân điên sinh non, giọng điệu của cô ấy áy náy, chột dạ, bác sĩ Lã lại nói. Hơn nữa, nam chủ nhân của tòa lâu đài này cũng rất kỳ quái, vợ sinh non sau đó bị điên thế mà lại đưa cô ấy vào tầng hầm không thấy ánh mặt trời. Rõ ràng trước đó hai bọn họ còn rất ân ái, này không phải vấn đề mới là lạ đó. Adeline, Tề Nhạc Nhân nói một cái tên. Phu nhân điên có vẻ tin rằng người phụ nữ tên Adeline này là đầu sỏ gây tội mình sinh non, cướp đi tình yêu của Yunan. Nhưng cô ấy lại nói Adeline là một người phụ nữ tốt bụng và ngu ngốc, điều này đúng là mâu thuẫn. Hơn nữa, Adeline đã sớm qua đời. Tên này rất quen tai. Bác sĩ Lã gãi đầu. Chà, nhật ký của Johan có đề cập qua Adeline, hình như là bạn tốt của phu nhân điên, nhưng tôi nghĩ cô ấy và Johan cũng có chút tình huống. Có thể nói phần này tương đối thô sơ giản lược, nhật ký và tin tức vẫn còn, để tôi xem thử. Tô Hòa nói, tôi để chỗ này, bác sĩ Lã cầm vào thư phòng để tìm nhật ký và tin tức đưa cho Tô Hòa. Tô Hòa đọc rất nhanh, chỉ liếc mắt hai cái. Tình hình càng phức tạp hơn. Đi thôi, chúng ta đi gặp Nina bên kia. Sau khi ba người nói xong, họ bước đến chỗ hành lang phòng của Nina. Thế giới này không có nguồn điện chiếu sáng. Tô Hòa cầm một chân nến không biết tìm đâu ra. Bác sĩ Lã cũng cầm đèn pin, chỉ có Tề Nhạc Nhân điện thoại hết pin nên đi phía sau hai người, dự định đợi lát nữa trở lại lầu 2 đi phòng đàn piano lấy đèn pin chính mình. Ha ha ha, ha ha ha, Adeline, Johan, các ngươi lại cho ta. Tiếng cười kỳ quái vang lên từ xa xa, cả ba lập tức quay lại. Bên ngoài hành lang một bóng dáng quen thuộc chạy tới cầu thang, nàng mặc một chiếc váy dài lễ phục, vừa chạy vừa cười. Tiếng cười kỳ dị kia giống như tiếng khóc thút thít trong bóng đêm vô cùng dọa người. Nam Lộ, bác sĩ Lã nhận ra nàng. Chết tiệt, trong lòng Tề Nhạc Nhân lộc bộc kêu khổ, bác sĩ Lã lúc trước nói sau khi cậu vào tầng hầm Nam Lộ liền bị dọa chạy, khi đó cậu đã cảm thấy có gì đó không ổn, bây giờ quả nhiên ứng nghiệm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi xem đi, không chừng là cốt truyện. Ba người họ vì thế chạy trở lại. Ngay khi họ bước vào đại sảnh liền nhìn thấy ba người đang giằng co trên cầu thang hình vòng cung. Dưới khung ảnh lồng kính bằng đồng trống rỗng, Nam Lộ mặc lễ phục gắt gao nắm chặt tay phải của Tiếu Hồng, trong khi bên kia, cùng mặc trang phục lộng lẫy Lục Tuyết Di kéo tay trái của Tiếu Hồng. Hai người trái phải lôi kéo Tiếu Hồng duy nhất còn tỉnh táo, hắn hoảng sợ kêu to. Đừng kéo, sắp đứt rồi. Buông tay ra, Adeline, ngươi buông tay, Nam Lộ thét chói tai quát. La Tuyết Di lôi kéo cánh tay Tiếu Hồng, khanh khách cười quái dị. Ai là Adeline? Adeline đã chết. Ta không phải Adeline, ta là Sarah. Sarah Uop, ta chính là ngươi. Buông tay ra, cầu xin các ngươi, buông ra. Đau quá, cơn đau khiến khuôn mặt của Tiếu Hồng trở nên dữ tợn. Nước mắt nước mũi giàn giụa, toàn thân đau nhức tê tâm liệt phế. Nhưng hai người phụ nữ một trái một phải lại có sức mạnh phi thường, căn bản anh ta không tránh thoát được. Cút đi, ngươi đã chết rồi. Trở lại địa ngục cùng ác quỷ làm bạn đi. Vĩnh viễn không cần xuất hiện. Cút đi. Tiếng hét của Nam Lộ chói tai thê lương mà thảm thiết, nhưng ẩn ẩn mang theo nỗi sợ hãi. La Tuyết Di mỉm cười nhìn cô, sau đó nhìn Tiếu Hồng đã hỏng mất cầu xin tha, cười lớn, tay kia nắm lấy cánh tay của Tiếu Hồng, dùng sức kéo thật mạnh. Sấm sét ầm ầm, đèn ngoài cửa sổ sáng lên, cùng với một tiếng sấm ầm ầm. Tiếng thét thảm thiết của Tiếu Hồng đột nhiên dừng lại. Một tiếng buồn nôn xé rách không khí, sau đó âm thanh như tiếng vải bị xé rách, âm thanh như bọt biển ướt đẫm bị kéo ra, sau đó là âm thanh tiếng mưa rơi trên mặt đất. Một trận mưa máu rơi xuống trên dưới cầu thang, nội tạng xôn xao rơi xuống đất, thân thể Tiếu Hồng như bị một lực lượng thần bí bổ một đao từ đầu đến chân, hoàn mỹ tách ra làm hai nửa. La Tuyết Di kéo nửa người máu chảy đầm đìa của hắn. Một bên điên cuồng cười lớn chạy về phía cầu thang cao hơn, làn váy lễ phục dính đầy máu giống y hệt trang phục của phu nhân điên trong bức tranh vẽ, cùng nửa thi thể của Tiếu Hồng kéo lê trên mặt đất thành hai vệt máu thật dài. Nam Lộ ngơ ngác nhìn chằm chằm nửa thi thể trên tay, đại não chỉ còn lại một nửa đã rơi khỏi đầu lâu, trên sọ não máu thịt mơ hồ chỉ còn đại não thần kinh cuối cùng như bánh xe lăn trên mặt đất, nội tạng cũng không có đãi ngộ tốt, từ giữa thân thể không ngừng chảy ra máu và nội tạng đầy đất. Cô đột nhiên bật khóc, ôm thi thể chỉ còn một nửa khóc nức nở, tiếng khóc quanh quẩn trong bóng đêm mãi không thôi. Ô, cách chương.